Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên. Ca dao Việt Nam. Vì sao tôi đứng lớp? Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học tập bay của chim non. Đôi khi ta phải biết phản ứng theo bản năng. Tôi biết rõ các học trò của mình. Hàng hàng lớp lớp, những cô cậu lớp 7 òa ra như đàn ong tràn ngập các sảnh ngôi trường làng bậc trung học. Ngày nào cũng như ngày đó, mấy đứa nhỏ cùng dương lưng ra để cái cặp sách khỏi tuột xuống, chuyện trò rơm rang, bước chân xao xác trên nền gạch từ sảnh tới phòng học. Từ cửa lớp học, tôi ngắm nhìn lũ trò nhỏ như một vị tướng đang duyệt quân và mỉm cười một cách mãn nguyện vì tôi có thể nhớ tên từng em một. Tôi biết nhiều điều thầm kín của các em. Tôi biết các mẫu chuyện đời của các em. Dora luôn khép nép, nhút nhát. Và tôi biết em như vậy bởi khi ở nhà, em rất sợ đôi bàn tay thô bạo của cha dựng luôn sẵn sàng cho em những cái tát nải lửa. Trầy có thể chơi bóng chày như một học sinh lớp 10, nhưng tôi biết rõ em thật sự không mê chơi bóng. Em chơi chẳng qua vì ba em muốn vậy. Tụi nhóc coi Kate chỉ là một thằng hề của lớp, nhưng tôi biết là em luôn mơ ước trở thành nhà du hành không gian. Tôi biết rõ các em, vì tôi là cô giáo dạy văn, nên các em tin tưởng mà hồn nhiên trải lòng mình trên những trang giấy. Giờ thế tôi đã có được vinh dự nắm bắt mối dây thầm kín nối tôi với từng em một. Lớp có một em học sinh mới chuyển tới tên là Al. Al có vóc người nhỏ nhắn, cộng thêm nét mặt bụ sữa và đôi má lúm đồng tiền, khiến cho cậu bé có vẻ như nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp. Lần đầu tiên Al đến lớp, cách này đã hơn 2 tuần, một em học sinh bảo: "Nè, nhóc, tới nhầm lớp rồi, xuống lớp nhỏ mà học đi." Đáp lại, Al căng giọng: "Tôi là Al Billingston và tôi học lớp 7. Tuy có cứng giọng như vậy, nhưng Al chỉ mới tới thôi, còn chưa quen với lớp, nên tôi thật không ngờ em đã dũng cảm đọc bài văn đạt điểm cao của mình trước lớp. Tôi lo sợ trong khi em đang đọc bài thì sẽ có ai đó chế nhạo em. Nhưng cả lớp đã im lặng và Al bắt đầu đọc. Em mở đầu với giọng lớn và rõ: "Nếu như tôi có được một điều ước, thì tôi ước gì được gặp cha." Không hiểu sao chỉ một cái mở đầu của em thôi mà cả khối lớp 7 chợt trở nên tĩnh lặng, mọi người đều chú ý lắng nghe. Tiếp đó em kể rằng em chưa bao giờ biết mặt cha mình. Ông đã bỏ nhà đi từ khi An còn là một đứa bé. Em đã phải thể hiện vai trò là người đàn ông duy nhất trong nhà khi còn rất ít tuổi, như phải cắt cỏ ở ngoài vườn hay là sửa chữa đường ống nước bị hư. Em thường tưởng tượng cha mình là người như thế này thế nọ, và đôi khi em cũng cố đi tìm những lý do khiến cha bỏ nhà đi. Tôi nhìn quanh, không có cô cậu học trò nào tỏ vẻ muốn chế nhạo An, không có đôi mắt nào trợn lên hay dáng điệu tỏ vẻ chán nghe hay làm bộ té xỉu. Tất cả các em học trò lớp 7 của tôi đều lắng nghe, thật sự lắng nghe. Mắt các em nhìn chăm chú vào cậu bạn An và thấm từng lời của bạn như một miếng xốp hút nước. Tim tôi ngập tràn cảm xúc. An tiếp tục kể về những cơn ác mộng xảy ra mỗi đêm vì chưa bao giờ biết mặt con người quan trọng tới dựng ấy trong cuộc đời em. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Giọng em dần dần run lên khi nói về những ước mơ cháy bỏng và thành thật tận đáy lòng. Và tôi thấy một giọt nước mắt bắt đầu lăn tròn trên đôi bầu má bụ sữa của em. Tôi nhìn sang đám khán giả bé con. Mặt của Jessica thì ướt đẫm nước mắt, cũng như mặt một số em khác đang ngồi lặng yên, lắng nghe những lời tâm tình của An. Tôi thầm nghĩ, Các em đang để cho bạn An chia sẻ một điều mà có lẽ bạn chưa bao giờ chia sẻ trước đây, và các em không phê bình bạn hay chế nhạo bạn. Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại. An đã gần xong, em cố đọc nốt câu cuối. Nếu như tôi có một điều ước, thì tôi ước được sẽ gặp cha mình. Như vậy thì tôi sẽ không... Đập tới đây, em nghẹn hẳn lại. Nước mắt em bắt đầu tuôn ra. Và nước mắt chúng tôi cũng vậy. Như vậy, mỗi đêm khi lên giường đi ngủ, tôi sẽ không phải nhắm mắt và cố hình dung xem khuôn mặt cha mình như thế nào. Tôi chưa kịp có lời bình luận nào thì cả lớp đã đứng lên vỗ tay. Anh mỉm cười rộng toát tới mang tai khi các bạn nhào tới ôm em. Lòng tôi như vỡ òa ra vì hạnh phúc. Vậy đó, tôi đứng lớp là vì vậy. Tôi đứng trên bục giảng vì như vậy tôi được học những bài học giấu sau khuôn mặt các học trò. Tôi đứng lớp vì tôi có cơ hội ngắm nhìn các em nhỏ lớn lên, cười đùa, học tập và yêu thương. Tôi đứng lớp vì những học trò như anh.